99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2075, chương 2060, lão công. Ngươi có phải hay không ngốc? Đẹp trai không? Thẩm Lạc An nhìn thoáng qua trên người mình ăn mặc, khóe môi hất lên, trong miệng ngươi nghe được một câu khích lệ thật đúng là không dễ dàng. Hi hi hi. Thẩm Mạn Đình một đôi mắt sáng long lanh, đem cà vạt kéo căng đứng lên, nói, lão công ưa thích, cái kia ta liền hàng ngày khen ngươi. Vừa nói, liền nhảy lấy tiến lên, nói, ta giúp ngươi đeo caravat, hào hứng phi thường tốt. Thẩm Mạn Đình nhón chân lên đến, đem cà vạt bọc tại trên cổ hắn. Thẩm Lạc An còn chưa bao giờ thử qua loại cảm giác này. Loại này, bị nàng quý trọng. Bị nàng khát vọng, bị nàng nịnh nọt cảm giác, tâm lý ủ ấm, một đôi mắt bình tĩnh nhìn chăm chú nàng. Thẩm Mạn Đình khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hết sức chuyên chú cho hắn đeo caravat. Dạng này, dạng này. Thẩm Mạn Đình bản thân lẩm bẩm, đem cà vạt quay tới quay lui, nhưng là đánh như thế nào đều không đúng. Sao không đúng đây? Rõ ràng trên TV chính là nói như vậy nha. Gãi đầu một cái, có thể đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện Thẩm Lạc An đang xem lấy bản thân. Không biết lúc nào bắt đầu, ánh mắt kia, cơ hồ muốn đem nàng thật sâu vò đi vào một dạng. Thẩm Mạn Đình trên mặt có chút nóng, nói, ta quên làm sao làm. Không quan hệ. Thẩm Lạc An nhìn qua nàng, từ từ sẽ đến. Thẩm Mạn Đình gật đầu, tiếp tục truyền, chỉ là, vừa rồi kiên định không thay đổi. Cho đến bây giờ đã bị đánh lui. Phát giác được Thẩm Lạc An một mực tại nhìn mình, Thẩm Mạn Đình cảm giác mặt càng ngày càng nóng, động tác cũng càng ngày càng chậm. Cuối cùng thật sự là nhịn không được, dậm chân nói tiếng, ai nha, người không muốn một mực nhìn lấy ta nha, ta quá khẩn trương, cũng không biết làm sao làm. Thẩm Lạc An cười khẽ một tiếng, mở ra cái khác mắt đi, nói, cái kia ta không nhìn ngươi. Thẩm Mạn Đình có chút không tin, lặng lẽ mở mắt ra đến nhìn lén hắn, phát hiện Thẩm Lạc An thật sự không nhìn tới nàng, giống như là căn bản không thèm để ý một dạng. Loại cảm giác này để cho Thẩm Mạn Đình càng là không vui, dứt khoát đem cà vạt hất lên, nói, được rồi, ta làm không cẩn thận. Thẩm Lạc An bật cười, trong lòng bị một loại nồng hậu dày đặc lại lưu luyến ngọt ngào vây quanh. Nhìn xem nàng vừa mới còn hào hứng tràn đầy khuôn mặt nhỏ, một lần liền cùng xương đánh quả cả một dạng, vậy mà cảm thấy rất thỏa mãn, kìm lòng không được đưa nàng ôm. Thẩm Lạc An động tác có chút bỗng nhiên. Thẩm Mạn Đình giật mình, cứng đờ, nhìn xem hắn có chút bị hù dọa bộ dáng. Mạn Đình. Thẩm Lạc An đưa nàng ôm, nhẹ giọng hô, Mạn Đình, Mạn Đình. A, Thẩm Mạn Đình có chút sợ hãi nhìn xem hắn, rụt người một cái, có chút không xác định, hỏi, lão công, người có phải hay không ngốc? Thẩm Lạc An bên môi nụ cười càng là mở rộng, bàn tay cầm bốc lên nàng cái cằm, liền thật sâu nuốt vào nàng ngọt ngào. Thẩm Mạn Đình chỉ cảm thấy có chút đột nhiên, nhưng rất nhanh, thân thể liền lại phảng phất hóa thành một bãi xuân thủy, khó nói lên lời dã rời. Thẩm Lạc An dần dần xâm nhập, đưa nàng cuốn ra cùng hắn cộng phó triền miên. Hắn hôn rất sâu, rất nặng, so với lần trước càng sâu, càng khiến người ta choáng váng. Thẩm Mạn Đình hai tay không tự giác trèo lên hắn vai, toàn bộ thân thể đều giống như đã mất đi khí lực đồng dạng, treo ở trên người hắn. Thân thể của hắn càng ngày càng gần sát. Thẩm Mạn Đình có thể rõ ràng cảm giác được hắn khát vọng, hắn nhiệt tình, eo ở giữa, một trụ nóng hổi bất minh vật thể đưa nàng chống đỡ. Lạ lẫm lại cảm giác kỳ quái, chống đỡ đến nàng có chút không thoải mái. Thẩm Mạn Đình có chút hiếu kỳ, để tay xuống tới, thử thăm dò sờ một lần, có thể trong nháy mắt, Thẩm Lạc An cũng đã toàn thân căng cứng. Bỗng nhiên, Thẩm Mạn Đình cảm thấy thân thể nhẹ một chút, cả người liền bị đè ở trên cửa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.